Chương 993, dừng lại Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Ngăn lại cái này cổ lao chiến hạm. Thiên quốc thánh giới nhất cường đại lục cấp thần thánh linh cốt thần thánh ra lệnh. Rất nhanh, lấy ngàn mà tính thần thánh thi triển năng lực, trói buộc chặt cái này một chiếc chiến hạm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn toàn biến sắc. Tại bọn họ thần thánh lực lượng muốn trói buộc chặt cổ lao chiến hạm thời điểm, chiến hạm bản năng buộc phát ra một cỗ lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn lực lượng cho trấn khai. Phô cờ phô cờ phô cờ từng vị thần thánh liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Không tốt, cái này cổ lao chiến hạm tuyệt đối là từ cấm chế chi vực bay tới. Linh cốt thần thánh nói ra, thiên cốc thánh rơi tới gần hỗn độn ngoại vi hư vô vực, xuyên qua hư vô vực chính là cấm chế chi vực. Chắc hẳn cái này cổ lao chiến hạm từ cấm chế chi vực bay tới bọn hắn chỗ hỗn độn, sau đó một mực di động, xuyên qua hư vô vực, hướng lấy bo nở hà nở thiên cốc thánh giới đánh tới. Nếu như ngăn không được cái này cổ lao chiến hạm, tuyệt đối sẽ đụng thượng thiên cốc thánh giới, đến lúc đó bọn hắn thiên cốc thánh giới tuyệt đối không gánh nổi. Nhanh nhanh nhanh, hướng còn lại thánh giới cầu cứu. Linh cốt thần thánh đạo. Thế là... còn lại thánh giới QNZ nhau nhau đạt được thiên cốc thánh giới cầu cứu tin tức. Lúc này, đại lượng thần thánh hướng phía cổ lao chiến hạm mà đến. Những này thần thánh cũng không phải chuyên môn tới cứu thiên cốc thánh giới, mà là đối cổ lao chiến hạm hiếu kỳ, nhìn xem có thể hay không vớt điểm chỗ tốt. Dù sao có thể từ cấm chế chi vực thổi qua đến đồ vật không có một cái nào là phổ thông. Tỷ như hắc ám tuyệt vực, tỷ như thánh sơn mỗi một dạng đều để hỗn độn tu hành giả nhóm thúc thủ vô sách. Âm âm cổ lao chiến hạm cách đó không xa, từng vị thần thánh sẽ rách hư không mà hàng lâm. Thánh thần giáo chu, thiên lân thần thánh, thiên đao thần thánh chờ chờ. Mà ngũ đại cổ thánh giới cũng tới một chút thần thánh, từ bát cấp thần thánh dẫn đầu. Về phần cửu cấp thần thánh, tạm thời cũng không đến. Các vị, còn xin giúp ta thiên quốc thánh giới một chút sức lực, ngăn lại cái này cổ lao chiến hạm. Linh quốc thần thánh cầu đạo. Nhưng từng vị thần thánh đồng ý bọn hắn muốn nghiên cứu cái này cổ lao chiến hạm, tự nhiên là trước hết để cho nó dừng lại, nếu không không tốt nghiên cứu. Xuất thủ một lượt đi. Thiên lân thần thánh nói ra. Lúc này, đến hàng vạn mà tính thần thánh đủ lưu xuất thủ. Nhiều như vậy thần thánh xuất thủ, đủ để chống lại bất luận cái gì cửu cấp thần thánh. Nhưng mà hoanh thần thánh lực lượng lần nữa bị trấn khai, từng vị thần thánh thổ huyết. Liền ngay cả thiên lân thần thánh cùng thánh thần giáo chu những này bắt cấp thần thánh cũng không ngoại lệ, đều là thụ thương. Ngăn không được. Thiên lân thần thánh thở dài. Nhiều như vậy thần thánh xuất thủ đều ngăn không được cổ lao chiến hạm, ai còn có thế ngăn được cái này cổ lao chiến hạm sau đó. Bạch đế chờ một đám cựu cấp thần thánh tiến nhập hỗn độn, đi tới cổ lao chiến hạm trước mặt. Bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản cổ lao chiến hạm di động, chỉ là một mực quan sát lấy. Mấy năm về sau. Bạch đế đạo, ngăn không được, cái này cổ lao chiến hạm mặt ngoài có một loại kỳ dị cấm chế, cái này đạo cấm chế phản chấn hết thể lực lượng, chỉ có thể dùng vật lý lực lượng ngăn trở cổ lao chiến hạm di động, các ngươi dùng thần thánh cấp bậc pháp lực trói buộc cái này cổ lao chiến hạm căn bản vô dụng. Vật lý lực lượng đông đảo thần thánh một nhìn mình thân thể, nhìn lại cổ lao chiến hạm, thấy thế nào QNZ cảm thấy không đùa. Chuyển di A Bạch đế đối linh cốt thần thánh nói ra là... Bạch đế đại nhân. Linh cốt thần thánh nói ra. Lúc này, thiên quốc thánh giới thần thánh nhóm có chút thất lạc. Lúc đầu thiên quốc thần thánh chiến tử, thiên quốc thánh giới liền triệt để xuống dốc. Lần này ngay cả thiên quốc thánh giới đô bảo không ở vĩnh hằng thánh giới danh hào vẫn còn chứ có lẽ mười y hai tòa vĩnh hằng thánh giới muốn lần nữa thiếu một cái. Sau này chỉ có 11 tòa vĩnh hằng thánh giới. Về phần tái tạo một cái vĩnh hằng thánh giới không có thất cấp thần thánh tu vi. Thế nào sáng tạo một cái vĩnh hằng thánh giới thiên quốc thánh giới không có thất cấp thần thánh, thiên quốc thánh giới lại muốn bị hủy, cái kia còn lại thánh giới tất nhiên không khách khí nữa, sẽ đem thiên quốc thánh giới địa bàn phân chia hết. Không có địa bàn, coi như lấy sau này quốc thánh giới những cái kia thần thánh ra đời thất cấp thần thánh, QNZ không có cách nào xây lại lập một cái thánh giới. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng linh cốt thần thánh vẫn là lập tức hồi thiên quốc thánh giới. Chuyển di thiên quốc thánh giới nội bộ tu hành giả nhóm. Vô số tu hành giả bị chuyển di ra ngoài, mang đến còn lại cương vực. Một nhóm lại một nhóm, vạn năm về sau, thiên quốc thánh giới hơn phân nửa sinh linh đều rời đi. Chỉ có một ít không chịu rời đi sinh linh còn lưu tại thiên quốc thánh giới, sống chết của bọn hắn đã không người quản hạt. Lại ngàn qua sang năm, cổ lao chiến hạm rốt cục đụng phải thiên quốc thánh giới. Âm ầm lớn như vậy thiên cốc thánh giới bị cổ lão chiến hạm đụng vào. Thiên cốc thánh giới bên trong, một phiến phiến đại địa bị đâm đến vỡ nát. Đáng sợ tận thế cảnh tượng tại thiên cốc thánh giới bên trong sinh ra. Chờ ý a, nhanh tới cứu ta muốn rời đi. Chúng ta không ở tại thiên cốc thánh giới, thần thánh các đại nhân, mang chúng ta đi thôi. Ta hối hận, làm sao bây giờ trốn, hướng giới môn nơi đó trốn nhưng bọn hắn đã trốn không thoát, lại hối hận cũng vô ích. Cổ lao chiến hạm cùng thiên cốc thánh giới va chạm sinh ra sóng xung kích đem thiên cốc thánh giới hết thể sinh linh đều hủy diệt. Ngoại giới, một quần thần thánh đứng xem một màn này. Chậm, cổ lao chiến hạm tốc độ chậm lại. Một vị thần thánh hô. Cổ lao chiến hạm tốc độ đích thật là chậm, mà lại càng ngày càng chậm. Nó nhận thiên cốc thánh giới trở ngại, to lớn lực cản để nó rất khó tiến lên. Rất nhanh, cổ lao chiến hạm ngừng lại. Mà hơn phân nửa thiên cốc thánh giới đã bị phá hủy. Về phần cổ lao chiến hạm vẫn là giống như trước đó, không có gì khác biệt, đủ để gặp cổ lao chiến hạm kiên cố. Nhưng kiên cố như vậy chiến hạm lại bị phá hủy thành thê thảm như thế bộ dáng, thần thánh nhóm thực sự vô pháp tưởng tượng cái kia chiến lực tràng diện gì chờ rộng rãi. Hơn phân nửa chiến hạm thân thể khảm nạm vào thiên cốc thánh giới bên trong, thế là cái kia quần thần thánh nhao nhao xuyên toa tiến vào thiên cốc thánh giới bên trong. Sau đó chậm rãi nghiên cứu cổ lao chiến hạm. Làm chiến hạm, cái này tất nhiên là một vị cường giả hoặc là một phương đại thế lực chiến hạm, cái kia chiến hạm nội bộ tất nhiên có bảo vật. Mục đích của bọn hắn chính là muốn tiến vào chiến hạm tìm kiếm bảo vật. Mà đệ lục tầng không gian 6 vị thập cấp thần thánh khu nở dê tại quan sát lấy, nếu như chiến hạm thật được mở ra, bên trong có cái gì thật không thể tin bảo vật, có lẽ bọn hắn khu nở dê sẽ xuống dưới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia bảo vật giá trị đủ để bọn hắn từ bỏ đệ lục tầng không gian.